Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 589, Phù Văn Khóa. Phản hồi trang sách Hạ Vân Kỳ tác phẩm là cái diêm người. Cái gọi là diêm người, chính là dùng diêm lắp ráp lên tiểu con rối. Tác phẩm của nàng có thể nói 10 phần đơn sơ, nhưng có lấy hoàn chỉnh tứ chi. Thân hình cùng diêm đầu, diêm người các đốt ngón tay bộ phận là dùng tuyến trói lại. Ta gọi nó tiểu hòa. Hạ Vân Kỳ cầm lấy song quyền, đen lúng liếng trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ chờ mong. Sư phụ, ngươi xem nó như thế nào đây? Nhìn lên coi như cũng được. Tả Nghị sờ lên đầu của nàng, hỏi, có thể hay không khiến nó động lên? Hạ Vân Kỳ mới 5 tuổi. Tuy có được lấy rất cao khôi lỗi sư thiên phú, nhưng nàng bây giờ liền học đồ cũng không tính. Có thể chính mình độc lập làm ra làm như vậy phẩm, đã là đáng quý. Hạ Vân Kỳ gật gật đầu. Sau đó đối với bầy ở trên bàn cơm diêm người nhắm mắt lại. Sau một khắc, diêm người đột nhiên từ trên bàn nhảy dựng lên. Nó như là bị vô hình tuyến tia dẫn dắt. Khó khăn nhấc lên một mảnh tiểu côn chân, thành công bước ra bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, vài bước đường đi hạ xuống. Diêm người động tác dần dần trở nên linh hoạt, không được như vậy cứng rắn. Hai tay đi theo bắt đầu đong đưa, hoa, dựa sát vào nhau tại Tả Nghị bên người Bảo Nhi phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Lập tức lại bưng kín miệng của mình. Nàng sợ ảnh hưởng đến bạn tốt của mình, nhưng Hạ Vân Kỳ đã nghe được. Nàng mở mắt, mặt của đỏ rực trứng nổi lên hiện ra ngọt ngào nụ cười. Phốp, vừa lúc đó, diêm đầu đột nhiên tự động nhen nhóm. Màu da cam hỏa diễm trong khoảnh khắc xuống nuốt gọn diêm người thân hình cùng tứ chi. Đảo mắt biến thành điểm một chút hắc sắc cho tàn. Không kiểm soát, mắt thấy một màn này. Thảm trạng, hai cái mặt của tiểu nha đầu đồng thời sụ xuống. Không có việc gì, Tả Nghị cười nói, đã thất bại không sao. Về sau nhiều luyện tập sử dụng được rồi, Bảo Nhi lôi kéo Hạ Vân Kỳ tay nói. Kỳ kỳ, buổi tối chúng ta một chỗ làm tiếp mấy cái. Hạ Vân Kỳ khôi phục nụ cười. Hai người các ngươi nhanh đi rửa tay. Phương Vịnh Hà từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Nói, chuẩn bị ăn cơm, biết nha, hai cái tiểu gia hỏa tay cầm tay chạy tới buồng vệ sinh rửa tay. Ăn xong cơm tối, Tả Nghị tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta muốn giáo các ngươi học tập đồ vật mới. Bảo Nhi hiếu kỳ, ba, học vật gì nha? Tả Nghị đưa tay phải ra ngón trỏ, hư hỏa vài cái, phù văn, hắn ngón giữa nổi lên quang mang nhàn nhạt. Ở trong không lưu lại một đơn giản quang ảnh ký hiệu. Sau đó chậm rãi chôn vùi tiêu thất. Hoa, Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ đồng thời mở to hai mắt. Cảm giác rất thần kỳ bộ dáng. Tả Nghị cười tủm tỉm. Có muốn học hay không? Hai cái tiểu nha đầu đồng thời gật đầu. Nghĩ, vậy chuẩn bị đi học à? Tả Nghị vỗ vỗ tay. Hắn để cho A Cổ đưa đến cái bàn cùng cái ghế. Bày đặt tại sân phía ngoài bên trong. Đã là giữa hè mùa. Mấy ngày gần đây nhất Hàng Châu rất nóng. Thế nhưng trong sân thật lạnh thoải mái. Không khí thanh tân mang theo cây cỏ cùng hoa dại hương thơm. Ngửa đầu có thể thấy được mãn thiên đầy sao. Đây là cách bờ phồn hoa ồn ào náo động đại đô thị. Nhìn không đến cảnh tượng. Tả Nghị lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra bảng đen cùng phấn viết. Cũng đưa tay ghi bàn vẽ phân phát cho hai cái tiểu gia hỏa. Phù văn tại Asaet thế giới có được lấy cổ xưa truyền thừa cùng hệ thống khổng lồ. Nó cũng không chỉ giới hạn ở vu sư tới nắm giữ. Kỵ sĩ thậm chí người bình thường cũng có thể học tập nghiên cứu. Phân ra bất đồng lĩnh vực. Không ít người tại phù văn học chìm đắm cả đời, nắm giữ tri thức cũng bất quá một góc của băng sơn. mà phù văn học cũng là phần lớn nguyên trong vũ trụ thông dụng tri thức nhất. Rất nhiều vị diện thế giới có tương đồng hoặc là tương tự hệ thống. Với tư cách là một vị phù văn đại tượng sư, Tả Nghị tại phù văn học tạo nghệ tự nhiên là rất cao. Hắn đã từng bị nhốt tại một cái đặc thù vị diện di tích trong trọn 20 năm thời gian. Ở trong đó lấy được một vị đại tượng sư truyền thừa. Nắm giữ chế khí, khắc phù cùng phụ pháp toàn bộ tài nghệ. Mà những cái này tài nghệ cùng phù văn học là mật không thể phân. Không có nắm giữ đủ nhiều phù văn tri thức. Đừng nói chế tác phù văn trang bị. Liền cơ bản nhất bản vẽ đều xem không hiểu. Mặt khác tại phần lớn nguyên trong vũ trụ, phù văn học cũng là pháp hệ chức nghiệp giả cơ sở ngành học. Những cao giai đó đại vu sư, sao sao sư thậm chí dựa vào huyết mạch thi pháp thuật sĩ. Thường thường đều là phù văn học đại sư. Tại ASAS thế giới vu sư hệ thống trong, tối học đồ cấp thấp trước hết nhất bắt đầu học tập. Chính là phù văn tri thức. Chính là bởi vì như thế. Cho nên Tả Nghị muốn sớm địa dạy Bảo Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ học tập phù văn. Đây đối với hai người tương lai phát triển có chỗ tốt rất lớn. A, các ngươi đang đi học a? Hai cái tiểu nha đầu vừa mới ở trên ghế ngồi xuống. Cố Vân Tích cùng Trần Uyển từ trong phòng khách đi ra. Nhìn thấy trong sân cảnh tượng, đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Hai người là tại xem cảnh Hồ Uyển bên kia trong nhà ăn trễ cơm. Vừa mới ăn xong liền một chỗ chạy tới, là Cố Vân Tích cùng Trần Uyển đều đã thuần thục điện nắm giữ truyền tống trận phương pháp sử dụng. Ma ma, Uyển Di Hào, A Di Hào, bảo bối nghe lời, Cố Vân Tích cười sờ lên hai cái tiểu nha đầu. Hỏi, các ngươi thượng cái gì khóa a? Bảo Nhi hồi đáp, phù văn khóa. Phù văn khóa, Cố Vân Tích cùng Trần Uyển hai mặt nhìn nhau, mang không hiểu cái gì gọi là phù văn. Phù văn là siêu phàm học thức, Tả Nghị giải thích nói, hoặc là có thể nói là siêu phàm lĩnh vực cơ sở tri thức. Các ngươi có hứng thú, có thể một chỗ học. Trần Uyển mở to hai mắt, ta cũng có thể học sao? Mặc dù đối với siêu phàm thế giới có chỗ hiểu rõ. Nhưng nàng chính là một cái bình thường người. Tả Nghị gật gật đầu. Đương nhiên, phù văn là siêu phàm lĩnh vực cơ sở tri thức. Những lời này đặt ở phần lớn nguyên vũ trụ là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đặt tại Lam Tinh thế giới liền không chính xác. Bởi vì Lam Tinh thế giới căn bản không có thành hệ thống phù văn truyền thừa. Tả Nghị cố ý chỉnh lý một bộ phù hợp Lam Tinh thế giới pháp tắc phù văn trong tri thức cho xuất ra. Trợ giúp đề thăng Lam Tinh thế giới tại siêu phàm lĩnh vực nội tình cùng thực lực. Hiện tại hắn đối với Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ dạy bảo. Kỳ thật cũng là đối với chính mình sở nắm giữ phù văn tri thức một lần chỉnh lý. Lại thêm Cố Vân Tích cùng Trần Uyển hai cái. Hoàn toàn không là vấn đề. Cố Vân Tích cùng Trần Uyển nhìn nhau một cái. Người sau cười nói, vậy cộng thêm ta một cái. Trần Uyển đều muốn học. Cố Vân Tích đương nhiên lại càng không có lý do cự tuyệt. Vì vậy hai người cũng đưa đến ghế. Ngồi ở hai cái tiểu nha đầu đằng sau đương nổi lên đệ tử. Nhưng Cố Vân Tích có phần ý kiến. Nơi này ánh sáng không đủ a. Trong sân không có đèn. Ánh sáng là từ trong phòng khách truyền tới, nghỉ ngơi hóng mát không có vấn đề, đi học còn kém, nàng sợ ảnh hưởng đến hài tử thị lực. Kết quả Tả Nghị vẫn chưa trả lời, Bảo Nhi liền chủ động đứng lên, ma ma, ta, nàng nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, bảo thụ, theo tiểu nha đầu thanh âm vang lên, sân nhỏ cây xanh xung quanh đằng cành tuôn rơi mà động. Phảng phất sóng biển ào ào, sau một lát, điểm một chút huỳnh quang từ bốn phương tám hướng bay tới. Vô thanh vô tức địa hướng trong tiểu viện hội tụ, đó là ngàn vạn đom đóm. Chúng để đó hào quang, đem trọn cái sân nhỏ chiếu lên sáng như ban ngày. Cố Vân Tích cùng Trần Uyển không khỏi ngừng lại hô hấp. Trước mắt một màn này,